Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Bát Túc Thiên Mã. Theo Ngô Địch leo lên sân rộng đài cao, vị thành sở hữu trình diện nhân dân ánh mắt cũng là tùy theo Nhất Tịnh chuyển qua trên đài. Vắng vẻ hai mặt nhìn nhau đang kéo dài mấy giây ngắn ngủi sau đó. Toàn trường nhất thời vỡ tổ, khiến Đô Thành đại nhân vật. Chiến thần học viện cao quý đại biểu xếp thành hàng các loại một canh giờ đại nhân vật dĩ nhiên là Ngô Địch, cái này trùng kích tính một màn để cho bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Làm sao đột nhiên cái kia nấu ăn khó ăn đến mạnh nổ quán cơm nhỏ lão bản xấu như vậy bước. Thật chẳng lẽ là đại nhân vật gì thành công thể nghiệm và quan sát dân tình hở? Ngô lão bản, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngô huynh đệ, người rốt cuộc là thân phận gì? Ngoặc kép, tiểu Ngô, chẳng lẽ người cũng là bị chiến thần học viện trúng tuyển chứ? Này vấn đề vừa ra, nhất thời khiến cho mọi người nhất trí đồng ý. Dù sao so với việc hắn suy đoán, chỉ có cái này là bọn họ có thể tiếp thu. Thoại phong nhất truyền, mọi người mấy có lẽ đã nhận định Ngô Địch đây cũng là bị chiến thần học viện sở trúng tuyển. Mới có thể leo lên sân rộng đài cao. Còn như khiến từ tam thông đám người các loại ước chừng một canh giờ chuyện này còn lại là bị mọi người vô tình hay cố ý bỏ qua. Tế hóa, vị thành mọi người hoặc chúc mừng, hoặc ân cần thăm hỏi, hoặc ước ao, hoặc đố kỵ ngôn ngữ. Khiến cho Ngô Địch phi thường không thích ứng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo đạm mạc thần tình. Thế nhưng Ngô Địch nội tâm lại là có chút phiền. Vạn người chú mục cảm giác được không? Đối với đại đa số người mà nói, đáp án đương nhiên là khẳng định. Nhưng là đối với Ngô Địch mà nói, đây là phiền phức. May mắn hắn ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có phiền toái như vậy. Nghĩ tới cái này, Ngô Địch tâm tình lại là ung dung chút. Ngô Địch ca, Địch ca, Địch ca, đúng lúc này, Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, Sở Kiện ba người khi lấy được cho phép sau đó, hưng phấn chạy chậm tiến lên, từ ba người phương hướng vây quanh Ngô Địch. Đinh Tuyết Tình vẫn như cũ ghim đơn đuôi ngựa, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cả người tràn đầy thanh xuân sức sống, thoạt nhìn khả ái phi thường. Tô Vân Sinh dung nhan là thuộc về tương đối tuấn mỹ cái loại này. Hơn nữa hắn tính tình tương đối nội liễm, có thể tốt khống chế tâm tình mình. Lúc này tuy là hưng phấn, nhưng là lại cũng không có quá nhiều thu hút sự chú ý của người khác. Cuối cùng toàn cơ bắp Sở Kiện, nhiệt huyết quá mức tiểu thiếu niên, còn lại là sợi không e dè ẩm ỉ lên, biểu đạt bản thân mừng rỡ. Ngô Địch ca, người đây là phải cùng chúng ta cùng đi chiến thần học viện sao? Đinh Tuyết Tình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Không phải, ta là đi mở chi nhánh. Ngô Địch bình tĩnh trả lời. Chi nhánh, Tô Vân Sinh bản năng cả kinh. Không tự chủ nổi da gà cả người. Đúng lúc này, Từ Tam Thông mỉm cười hướng Ngô Địch đi tới. Mang theo điểm hỏi ý tứ nói ra. Tiểu hữu, không có chuyện gì nói. Chúng ta cái này xuất phát. Ừ, Ngô Địch gật đầu. Nhìn chung quanh một chút. Nghi hoặc hỏi, đi như thế nào? Phương tiện giao thông đây. Phương tiện giao thông, Từ Tam Thông sững sờ. Không phải cỡ nào minh bạch cái danh từ này ý tứ. Thật chẳng lẽ dùng đi? Ngô Địch vấn, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta đi trước vị thành hướng đông 3000 dặm thiên mã mục tràng. Từ Tam Thông cười nói, vung lên ống tay áo. Từ hắn trong tay áo bay ra một mảnh sương mù quang ảnh. Cấu thành một bức huyền ảo không gì sánh được trận đồ. Cùng sân rộng trên đài cao văn lộ tương khế hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, ngân cột sáng màu trắng câu thông hư không cùng đài cao hai bức trận đồ. Đem trên đài mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe hưu một tiếng. Trên đài cái này mấy trăm người trong nháy mắt chính là không thấy tăm hơi. Dọc theo Từ Tam Thông bày không gian truyền tống trận pháp đi đến bên ngoài 3000 dặm thiên mã. Mục tràng, Ngô Địch đoàn người đi rồi. Vị thành quân doanh sân rộng mọi người ở bọn khai thông phía dưới. Mang theo mỗi người chấn động về nhà. Mà quân doanh phía trước to lớn thành chủ phủ trong kiến trúc. hai gã khí thế 10 phần nam tử đang nhìn đông phương. Hai người bọn họ chính là phụ trách trấn thủ vị thành hai đại thành chủ. Lạc Đình, người nói thế nào Ngô Địch đến tột cùng là người phương nào? Cho nên ngay cả phu tử đều đối với hắn khách khí như vậy. Một người mặc uy vũ giáp trụ, cả người thấu phát cường đại uy thế nam tử nghi ngờ nói. Ai biết được, nếu có thể được phu tử nhìn chúng, chắc là có chỗ hơn người. Ta nhớ được, cái này Ngô Địch là lẻ loi một mình từ yêu thú căn cứ trong cứu ra ba đứa hài tử đi. Hơn nữa hai ngày trước, Bạch Tượng Thành bị công phá lúc, cái này Ngô Địch vừa may ra ngoài, chẳng biết đi đâu. Trong lúc này, chấm ngoặc kép, văn sĩ trung niên trang phục nam tử, cũng chính là vị thành thành chủ một trong Lạc Đình không có nói nữa. Thế nhưng hắn biểu đạt ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Lần sau đi đô thành thời điểm, ngược lại là phải hảo hảo nếm thử cái này Ngô lão bản đồ ăn. Văn sĩ trung niên ánh mắt sâu xa, nhỏ giọng tự nói, 3000 dặm bên ngoài, một mảnh diện tích vô bờ đại thảo nguyên. Bỗng nhiên, một đạo màu ngân bạch thô to quang trụ từ trên trời giáng xuống, thổi bay trên mặt đất bụi bặm, lộ ra xuống khắc đầy thần bí văn lộ trận đài. Gai mắt hào quang màu trắng bạc thu lại, xuất hiện ở trận trên đài chính là trước tiên trước đó không lâu từ vị thành xuất phát Ngô Địch nhóm. Ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong thời gian chính là vượt qua 3000 dặm lộ trình. Đây chính là trận pháp chỗ cường đại. Chỉ là, cường đại về cường đại, trận pháp đúng là vẫn còn cần trận sư đến thôi động. Nhưng mà, trận sư số lượng so với to lớn tu luyện giả quần thể mà nói nhưng lại là trong một vạn không có một. Điều này cũng làm cho đã định trước trận sư toàn bộ chức nghiệp rất thưa thớt. Vừa ra truyền tống trận, giống Đinh Tiết Tình các loại một đám tu vị không cao chuẩn học viên nhất thời xuất hiện bất đồng. Trình độ không gian truyền tống phản ứng, từng cái chật vật không ngớt, mà trái lại chiến thần học viện các đại biểu còn lại là từng cái ung dung tự nhiên nhìn học viên. Mới chê cười, bất quá để cho bọn họ thoáng ngoài ý muốn là Ngô Địch lại cũng là không có chút nào phản ứng không. Thoải mái, không chỉ không có phản ứng không thoải mái, khi nhìn đến trước mặt mênh mông vô bờ thảo nguyên bãi cỏ, cùng với bãi cỏ thượng tùy ý thả nuôi này bộ lông tuyết trắng, lưng mọc hai cánh bát túc thiên mã sau đó, mặt kia thượng mơ ước vẻ là không che giấu chút nào. Mặc dù không rõ ràng Ngô Địch ý đồ chân chính, thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt này cũng biết chuẩn không có chuyện tốt. Từ Tam Thông tay mắt lanh lẹ, ở Ngô Địch xuất thủ liệp sát bát túc thiên mã trước khi, liền đem hắn ngăn lại, trịnh trọng báo cho hắn không thể giết. Cái này là linh thú. Ở Từ Tam Thông bao nhiêu lần giải thích phía dưới, Ngô Địch cuối cùng là hiểu rõ cái gọi là linh thú cùng yêu thú khác nhau. Đơn giản để phân chia ngay cả có nguy hiểm và không có nguy hiểm. Tốt hay xấu, yêu thú có yêu mà linh thú có linh. Thiên địa biến hóa sau đó, đem so sánh với số đếm to lớn yêu thú, linh thú số lượng xem như là rất chi rất thưa thớt. Yêu thú ngày càng cường đại, những thiên địa này uẩn dưỡng linh thú môn tình cảnh liền bộc phát gian nan. Trùng hợp, nhân tộc lúc này tình cảnh cũng là bộc phát chi gian nan. Vì vậy trải qua hơn trăm năm ở chung, nhân tộc cùng còn thừa lại linh thú chính giữa thành lập được cùng tồn tại quan hệ. Đương nhiên, đây là êm tai chút thuyết pháp, nói khó nghe một chút, liền là linh thú bách vu diệt tộc nguy cơ. Phải gia nhập vào nhân loại xã hội, mà gia nhập vào sau đó, cũng không thể không hề làm gì không phải, coi như là vì cộng đồng chống đỡ yêu thú uy hiếp. Dù sao cũng phải muốn làm chút cống hiến. Kết quả là, cao quý linh thú môn ở có mỗi người tôn nghiêm cá tính đồng thời. Ở nhân tộc các hạng sự nghiệp trong đảm đương nổi tác dụng trọng yếu. Mà bát túc thiên mã, còn lại là dùng sức của đôi bàn chân nổi danh hiệu cao đẳng linh thú. Có thể thải đạp hư không bay trên trời. Ngày đi có thể đạt tới vạn dặm. Đảm đương nổi nhân tộc các tọa trọng thành nhân viên điều động trọng trách. Nói đều đã nói đến phân thượng này, Ngô Địch coi như lại mơ ước con ngựa kia chân, con ngựa kia thịt, con ngựa kia lưng thịt kho tàu lớn cánh, cũng không khỏi không kiềm chế lại.